Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, tiểu gia tước làm sao đấu hơn được lão ma tước. Lúc này đông đảo xem lễ trong đám người, có người sớm đã chú ý tới trận này điệu trưởng cha hoạt động. Bắt đầu có hành động, một cái sắc mặt trắng bệch, sắc mặt âm lãnh nam tử trẻ tuổi, đi theo phía sau một vị lão quản gia, ngồi tại một mảnh xem lễ trên ghế. Ít khi, hắn lấy cớ có việc, lặng yên không một tiếng động địa đi vào nơi xa một mảnh yên lặng đám mây bên trong. Bắt đầu đối ngoại đưa tin, các ngươi không phải nói, mình không ai cản nổi. Trên trời dưới đất, trải qua trận này, muốn duy các ngươi độc tôn a. Làm sao bắt đầu ra châu ầm ầm. Hiệp khách giáp vừa đến, lập tức hiện ra nguyên hình. Các ngươi không phải nói, hắn vậy không gì hơn cái này, không có khả năng ngăn cản các ngươi a. Nam tử trẻ tuổi này liên tiếp hỏi lại, lồi hiện nội tâm của hắn cực kỳ nôn nóng. Đối diện truyền về lời nói đến, Phan công tử, an tâm một chút không nóng nảy, chỉ là một cái hiệp khách giáp, giết chúng ta một tháng ma lại như thế nào? Chúng ta còn có thể tái tạo một cái đi ra. Thật sao? Tựa như trong trò chơi boss xếp hàng đưa kinh nghiệm như thế. Để hắn càng đánh càng mạnh. Các ngươi não mạch kín nếu như chỉ là như vậy lời nói, về sau cũng không cần lại cùng chúng ta Phan gia hợp tác. Nam tử trẻ tuổi cười lạnh nói. Ha ha, sao sẽ như thế? Chúng ta đã phát hiện hắn hư thực. Hắn chân thực lực lượng cũng không có mạnh cỡ nào. Chỉ ấy nấy chí không phải người, có thể chịu được địa cầu thiên đạo gia trì. Điểm này, liền xem như thượng giới những bồ tát đó đại thánh đều làm không được. Thiên đạo hội bài xích bọn hắn. Hừ, vậy các ngươi coi như sai. Hắn mỗi lần đều có thể khắc địch chiến thắng. Điểm ấy chúng ta mấy cái trong gia tộc người sớm có chung nhận thức. Hiệp khách giáp không phải tầm thường, tuyệt đối là thiên đạo chi tử. Hắn tích lũy lực lượng, có thể tồn tại thiên đạo nơi đó. Trong bình thường hành hiệp trượng nghĩa tích lũy lực lượng, đến lúc cần phải đợi, thiên đạo liền sẽ cho hắn phản hồi. Các người vĩnh viễn không biết hắn át chủ bài có bao nhiêu, hạn mức cao nhất cao bao nhiêu. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt âm lãnh nói. Cái gì? Tình báo này trọng yếu như vậy, các ngươi vì tại sao không sớm nói cho chúng ta biết? Hừ hừ, nói cho các ngươi biết, nói cho ngươi, lần này liền là đối với các ngươi đá thử vàng, không nghĩ tới các ngươi quả nhiên cũng không phải thành sự hạng người. Chúng ta hợp tác như vậy kết thúc, trừ phi các ngươi thật có thể diệt đi hiệp khách giáp cái này thiên đạo chi tử. Để bánh xe lịch sử đi đến nên có quỹ đạo. Trọng hiện gia tộc xưng vương, môn phái cát cư cục diện. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt bên trong lộ ra không thể ức chế hận ý. Hiệp khách giáp hư mất hắn bao nhiêu chuyện tốt. Lúc đầu nguyên khí khôi phục, bước kế tiếp liền hẳn là đại loạn nổi lên bốn phía. Trung tâm héo rút, địa phương gia tộc xưng vương xưng bá. Kết quả hiệp khách giáp hoành không xuất thế, bao nhiêu có thể tạo thành đại loạn nhân tố đều bị hắn bóp chết ở trong nôi. Khác không nói, cái kia trùng ma tàn phá bừa bãi bắt đầu, chân tướng tổ chức thế lực liền muốn tiêu hao hơn phân nửa. Chỉ cần lần lượt bắt đầu mấy cái đại ma đầu làm loạn, bọn hắn cũng chỉ có thể lui giữ truyền thừa chi địa. Không, tựa hồ truyền thừa chi địa bọn hắn vậy thủ không được. Gia tộc xưng vương cơ hội mất đi, người thang lên trời, trở thành thiên mệnh chi tử hiếm có cơ hội, cũng mất. Hắn hoàn toàn rõ ràng, một cái đại thanh trùng, còn có cái kia núi lửa chuột, hai cái này leo lên chí ít một bậc thang ra hỏa. Về sau sẽ như thế nào đột nhiên tăng mạnh, nghĩ đến đây, hắn liền ghen ghét dữ dội, tức hổn hển. Nhưng hắn ẩn nhẫn ngoan độc tính tình, để hắn lại không dám trước mặt người khác biểu hiện ra ngoài. Hắn biết rõ, có hiệp khách giáp đè ép. Cái gì hoàn khố, bối cảnh gì đều vô dụng, dám muốn làm gì thì làm. Hạ chàng liền muốn đi Long Uy thần ngục bên trong đi một chuyến. Đi ra, nghe nói chỉ có Thiên Thanh Sơn đại tiểu thư. Có mấy cái gia tộc có thể có Thiên Thanh Sơn tài lực. Vũ lực, bọn hắn còn phải bỏ tiền tiêu tai. Mình những người này liền nhịn được. Đáng hận a, nguyên bản đoán trước tương lai hình tượng. Mình bộ dạng này đệ, là có thể muốn làm gì thì làm. Đối diện thật lâu không nói, thật lâu mới hỏi, cái kia lấy Phan công tử ý kiến, như thế nào lật bàn? Không, ta không có biện pháp gì, hiệp khách giáp cùng ta có quan hệ gì? Ta an tâm tu luyện, không biết coi bói kế hắn mảy may, các ngươi có thể thành là thành, không thành tựu chết, không có quan hệ gì với chúng ta. Phan công tử trong lòng mặc dù hận cực hiệp khách giáp, lúc này lại một bộ treo lên thật cao tư thái, có thể thấy được bọn hắn những thế lực này sớm liền thanh hiệp khách giáp hành vi hình thức mò thấy, song toàn bộ biết làm như thế nào lẩn tránh đối phương phong mang. Có một vị tiên hiền nói qua, khi chính nghĩa nhất phương có được cường lực về sau, tà ác nhất phương liền muốn dùng giả nhân giả nghĩa hướng chính nghĩa gửi lời chào. Ngươi quả nhiên là dơ bẩn người địa cầu, hồi thối chi địa đi ra dòi bỏ, một điểm đạo nghĩa không nói đồ vật. Cái thế giới này các ngươi căn bản vốn không phối chiếm cứ. Duy chỉ có chúng ta tháng người mới thật sự là chúa tể. Đối diện tức hổn hển địa mắng lấy. Thật sao? Nói xong như chính mình thật là tháng người xuất thân như thế. Có các ngươi ngu xuẩn như vậy tháng người, cũng khó trách mặt trăng khó thoát địa cầu thiên đạo ma chảo. Người trẻ tuổi khinh thường nói, nói rõ đi, dơ bẩn người địa cầu. Các ngươi cần gì điều kiện, mới hội giúp chúng ta tìm tới đối phó hắn biện pháp. Đối diện rốt cục tỉnh táo lại, ha ha, cái này còn tạm được. Nghe đến đó, nam tử trẻ tuổi lúc này mới lên tiếng ám chỉ, dụ địch xâm nhập. Quả nhiên là âm hiểm lại buồn nôn địa cầu dòi bỏ. Tính toán người một nhà thật là một bộ một bộ. Ta hiểu được, đối diện bừng tỉnh đại ngộ thời điểm. Vậy không có quên trả thù trở về. Ha ha, các ngươi không phải cũng là vong ân phụ nghĩa hạng người a? Có một vị tiên hiền nói xong. Đối với hắn nhóm vĩ đại nhân vật vong ân phụ nghĩa là vĩ đại dân tộc tiêu chí. Nam tử trẻ tuổi không thèm để ý chút nào đường. Đối thoại hoàn tất, nam tử trẻ tuổi lặng yên không một tiếng động địa trở lại xem lễ trong đám người. Liền giống sự tình gì đều chưa từng xảy ra như thế. Hắn cũng không biết, cái gọi là lặng yên không một tiếng động, chỉ là chính hắn cho rằng, Nhâm Nhược Phong đang cùng người nào đó trò chuyện, Thiên Võng bắt được dị thường mã hóa thần niệm tin tức. Có thể giải mật đi ra không? Thiếu khuyết mật chìa, muốn bạo lực phá giải, đoán chừng chí ít 10 năm, để cho ta ngẫm lại. Có người, không, có trùng hẳn là có thể biết cái này thanh mật chìa là cái gì. Cố vấn, ngài có ý tứ gì? Người đây liền không cần phải để ý đến. Sau 1 giờ, ta thanh mật chìa giao cho ngươi. Nhâm Nhược Phong tự tin nói. Không bao lâu, hệ thống trong không gian, Phương Ninh chính nhìn xem Trịnh Đạo phát tới video báo cáo. Lúc này Nhâm Nhược Phong tin tức phát tới, bắt được dị thường tin tức, phải cùng cái kia chút Nguyệt Ma có quan hệ. Phương Ninh nhìn sau lập tức tỉnh táo, đến cùng là tổ chức lớn, các loại tình báo thủ đoạn liền là hoàn thiện. Trịnh Đạo nơi này vẫn chỉ là thông qua dấu vết để lại suy luận đi ra kết luận. Bên kia đã phải bắt được chứng cứ rõ ràng. Tinh thần nguyệt người, hừ hừ, để cho các ngươi đều đi trên mặt trăng ở đi. Hắn rất nhanh liền minh bạch Nhâm Nhược Phong ý tứ. Lập tức đối hệ thống đại gia nói, ngươi bảo chế, vũ trụ thiên địa đan. Còn đến cỡ nào? Có bao nhiêu? Cầm một viên đi ra. Chúng ta phải dùng, lập tức liền cho ngươi mở lô. Ít khi, một viên tản ra mùi thơm ngát khí tức. Nóng hổi đan dược xuất hiện tại Phương Ninh trước mặt. Hệ thống đại gia sảng khoái như vậy. Tất cả Phương Ninh trong dự liệu. Chỉ là hắn vẫn còn có chút kỳ quái. Ngươi không phải nói không cho Đại Thanh làm vỏ bọc đường a? Làm sao lần này vẫn là cho làm? A, ta đây không phải thích ứng hộ khách nhu cầu. Tích cực tìm kiếm sáng tạo cái mới a. Ngươi lại cho ta vô nghĩa. Ngươi rõ ràng là sợ Đại Thanh trùng không muốn ăn nguyên lai cay đắng vũ trụ đan. Cự tuyệt giúp ngươi hiểu rõ lần này đề mục a. Phương Ninh nói trúng tim đen đường. Hệ thống nhắc nhở. Ký chủ khám phá hệ thống thoại thuật. Ký chủ trên trực giác thăng. Ha ha, chính ngươi đều thừa nhận. Đáng giận a, cái này quy tắc làm sao lão cho ta đối nghịch. Hệ thống đại gia buồn bực nói. Về sau, hiệp khách giáp đi vào thiên môn phía trên. Không nhìn đám người nhiệt liệt nghênh đón. Trực tiếp tìm tới Đại Thanh Trùng. Đại Thanh Trùng lập tức cảm động không hiểu. Không nghĩ tới Đại Thanh Long nguyên lai quan tâm nhất mình an nguy. Nó lúc đầu muốn hát một bài tán tụng một cái đối phương chiến tích. Chỉ là lại không nỡ trong miệng gặm một nửa hạt dẻ. Liền không có mở miệng. Đại Thanh, nơi này có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. À, là nhiệm vụ gì? Đại Thanh Trùng nghe vậy một ngụm nuốt vào từ bạch kho chuột nơi đó dọa dẫm đến hạt dẻ. Lúc này mới ngây thơ hỏi đường. Ngươi thanh cái đề mục này ăn hết. Nói cho ta biết đáp án liền tốt. Nói xong, hiệp khách giáp móc ra một chương viết có đề mục giấy. Nói là giấy, nhưng thật ra là một chương thơm nức trứng gà bánh rán. Phía trên dùng đến trứng hoa điêu khắc lấy đề mục. Hệ thống đại gia nhưng thật là dụng tâm lương khổ. Hương khí bức trùng, Đại Thanh thấy thế. Lập tức chảy xuống nước bọt, chỉ là xem hết đề mục về sau, lại toàn thân run rẩy. Cái này cái gì mật chìa, ta cũng không biết nó là cái gì. Cái này ăn hết, khẳng định phải tiêu hóa không tốt. Không ăn, yên tâm đi, có lần trước khai vị thiên địa đan tải, ăn liền không hội tiêu hóa không tốt. Cái kia rất khó ăn, vậy không ăn, yên tâm đi, ngươi nhìn đây là cái gì? Hiệp khách giáp móc ra viên kia, mùi thơm ngát mê người, đấu qua bánh rán thiên địa đan, cho ta, đều cho ta, ha ha, cái này tiểu gia tước làm sao đấu hơn được lão ma tước. Hệ thống đại gia 10 điểm đắc ý nói lấy, lúc này, Đại Thanh đã liền đan mang bánh rán một ngụm nuốt vào. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.